Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 76, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lặng im, sau một lúc lâu, Ngô Công đồng học mới băng bó miệng cẩn thận nghẹn ra một câu. Thật sự là, rất cẩu huyết, quang côn 001, 1, đại thụ dưới hảo lan lộn, 2, tom chóc con chuột, 3, VVN, hầu tử tử. Giống như trên, bọt biển nhiều điểm, phong lớn minh chủ, ngài muốn cướp người, phong thước, quay đi cười, ai là tân nương bổn đại gia liền cướp, mô, ra, a khóe miệng rút trừ. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh cây Âu. Hắn đùa giỡn ngươi ấy, cây Âu nói. Ân, mô, ra, a nói, ta nghĩ tấu hắn, cây Âu bình tĩnh nói. Có thể, mô, ra, a nói. Ngươi không tức giận, Tây Âu nói, hoàn hảo, nếu người bị đùa giỡn chính là ngươi, hắn hiện tại đã chết rồi. Tây Âu ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại làm cho người ta tự dưng rét run. Mô, ra, a, nga, trong ảo tưởng tinh cầu quy tắc cướp cô dâu mô, ra, a trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua, nghe nói người muốn cướp cô dâu phải cùng chuẩn chú dễ PK một hồi. Nếu là người cướp cô dâu thắng, Nguyệt lão hội sẽ hỏi nhà gái có hay không nguyện ý cùng người cướp cô dâu thành thân. Nhà gái đồng ý hai người có thể đương trường bái đường. Còn có thể đạt được thần chi chúc phúc, cho dù nhà gái không đồng ý cũng được thưởng cho rất hậu hĩnh. Người muốn cướp cô dâu nếu PK thắng lợi sẽ đạt được số điểm kinh nghiệm đại rất lớn. Tương phản, nếu chuẩn chú dễ thắng lợi, thì tắc hai người đều sẽ đạt được phần thưởng. Nghe nói phần thưởng kia từ đầu đến chân đều là cực phẩm. Cho nên không ít người chơi cho dù nói là vì phần thưởng cực phẩm trang bị kia cũng sẽ liều mạng đẫm máu chiến đấu hăng hái. Bất quá đối với mô, ra, a mà nói, trang bị thần mã vẫn là thứ yếu. Hắn là vì nam nhân tôn nghiêm mà chiến. Trước khi trận PK bắt đầu, Quang Côn 001 dùng tư mật tán gẫu không dám cao giọng nói. Tinh thần huynh, phong thước là huynh gọi tới phải không? Tây Âu vẫn bình tĩnh nói. Nga, dùng cái gì thấy được? Quang Côn 001 di ong ngốc tử đều nhìn ra được tên kia nếu không dược sự ngầm đồng ý của huynh. Hắn như vậy công nhiên khiêu khích chẳng phải là cùng chúng ta đối địch sao? Trừ phi là hắn ăn no không có việc gì làm chạy tới tự dưng tìm ngược. Tây Âu, ân, phân tích rất không tồi. Quang Côn 001, hắc hắc, gần nhất ta đang viết tiểu thuyết trinh thám. Tây Âu, ngươi thế nhưng đối hắn hiểu biết nhiều như vậy. Lần sau bang hội chiến ngươi liền một người đi PK với hắn đi. Quang Côn 001, o, ta sai lầm rồi, ta không nên loạn suy đoán lung tung. Tinh thần huynh ngươi tha ta đi. Khóc, PK bắt đầu, trong đám người vây xem có một đám nữ tính đang ở hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Hầu gia lão tứ, gào khóc, vốn chính là tò mò đến để xem thứ nhất cao thủ cùng hắn lão bà nhị hôn. Không ngờ lại nhìn đến BG biến BL, lão nương nhiệt huyết sôi trào. Chấm, tĩnh hạ đêm tối, ta cũng vậy à à ai, nhân sinh như thế nào cầu huyết như vậy. Thật sự là rất huyễn huyễn a a a. Sa mát, quy mặc bọt quy, kỳ thật ai ra trước kia liền vẫn cảm thấy phong thước trên vẻ mặt viết ta thực khiếm đánh là một m chịu a o, city, cách chương.